Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1308, tin tức để lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1308, tin tức để lộ. Vô Duyên Đảo bên trên có một cây 10 vạn năm thánh dược tên là Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, chính là Vô Duyên Đại Thánh tự mình trồng. Nếu là đem ngươi nó mang ra Duyên Hồ, giao đến lão phu trong tay, lão phu khẳng định giúp ngươi tục tiếp ba mạch. Sau khi nói xong, Cổ Tùng Tử cùng Kim Bức Cự Mãng đã đi ra nơi đây. Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, Trương Nhược Trần niệm một câu, Thanh Mặc thấp giọng nói ra, công tử, người có trông thấy được không, lão đầu kia tựa hồ là đang sợ cái gì, Duyên Hồ cùng Vô Duyên Đảo khẳng định tương đương nguy hiểm. Chính hắn không dám đi ngắt lấy, tự muốn để cho chúng ta đi mạo hiểm, thật là đánh cho một tay tính toán. Người đây đều có thể nhìn ra, ta như thế nào cảm thấy, người hay vẫn là rất thông minh. Trương Nhược Trần cẩn thận chằm chằm vào Thanh Mặc cười cười, lại nói. Kỳ thật chúng ta cũng không cần tự mình đi mạo hiểm, có thể cho nàng đi trước thử một lần trong hồ đến cùng có nguy hiểm gì. Trương Nhược Trần đem Trúc Khinh Y tỉnh lại, sau đó, lại cởi bỏ khóa tại nàng hai tay cùng hai chân khóa sắt. Đi chết đi, vừa mới thoát khốn, Trúc Khinh Y lập tức điều động thánh khí kết xuất một đạo thủ ấn, hướng Trương Nhược Trần công kích quá khứ. Bất quá Trúc Khinh Y vốn là chúng độc lại bị thương, hết sức yếu ớt, ở đâu bị thương đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngón tay bắn ra, một đạo lôi điện bay ra ngoài, rơi vào trên người của nàng, lập tức Trúc Khinh Y lần nữa ngã nhào trên đất bên trên. Đối với bất tử huyết tộc Trương Nhược Trần cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng tin tưởng, nếu là hắn rơi vào Trúc Khinh Y trong tay, kết cục chỉ biết càng thêm thê thảm. Ta thề, nếu là có một ngày ngươi rơi vào trong tay của ta, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Trúc Khinh Y lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, một đôi xinh đẹp đại trong mắt lộ vẻ lãnh hàn sát ý. Ngươi muốn giết ta cũng không phải là không có cơ hội, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải sống sót trước. Trương Nhược Trần lộ ra rất nhạt mạc lại nói, hiện tại có hai con đường bày ở trước mặt ngươi, điều thứ nhất là ta giết ngươi, điều thứ hai là ngươi đi giữa hồ ở trên đảo giúp ta ngắt lấy một cây thánh dược. Trúc Khinh Y biết rõ chính mình căn bản không có cái khác lựa chọn, đồng thời nàng còn không muốn chết, vì vậy hỏi. Tại đây là địa phương nào? Trong hồ đến cùng có nguy hiểm gì? Người không có nói vấn đề tư cách, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta tự nhiên có thể sống sót. Trương Nhược Trần nói, Trúc Khinh Y một lần nữa đứng dậy, điều động thánh khí, vận đến hai chân, ngưng tụ thành một mảnh màu đen mây trôi, sau đó chân đạp mặt nước hướng trong hồ đảo nhỏ đi đến. Thanh Mặc trừng lớn một đôi tròng mắt cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, nói. Nàng vậy mà không có phản kháng, thật sự nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cùng Trúc Khinh Y giao phong nhiều lần, Thanh Mặc vẫn cảm thấy chính là nó một vị cái thế ma nữ tu vi thâm hậu, thủ đoạn hung ác, căn bản không cách nào chiến thắng. Ai có thể nghĩ đến, mới ngắn ngủn vài ngày quá khứ, vị này cái thế ma nữ vậy mà biến thành bọn hắn tù nhân, bị sửa trị được dễ bảo. Trương Nhược Trần nói, nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh của ta, chỉ là muốn bảo trụ tánh mạng của mình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, giờ phút này nàng chỉ sợ cũng là đang tự hỏi biện pháp thoát thân, tùy thời đều có thể hội đào tẩu. Ta mới sẽ không để cho nàng đào tẩu. Thanh Mặc lấy ra ngân sắc dao phay, trừng lớn một đôi mắt, liếc không nháy mắt chằm chằm vào Trúc Khinh Y, chỉ cần nàng dám trốn, lập tức liền đem dao phay đánh đi ra ngoài. Cái này một tòa ven hồ không ngớt mấy trăm dặm, hồ nước thanh tịnh, bay bích lục lá sen, trên mặt nước tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương trắng, lộ ra tương đương yên tĩnh, không giống như là có nguy hiểm gì. Đại khái hướng trong hồ đi hơn 2.000 mét, Trúc Khinh Y cảm thấy thời cơ đã đến, vì vậy, điều động trong cơ thể vi số không nhiều thánh khí, cấp tốc xông về trước đi ra ngoài, chuẩn bị bỏ qua cho đảo nhỏ đào tẩu. Không tốt, nàng quả nhiên muốn chạy trốn. Thanh Mặc chuẩn bị đánh ra ngân sắc dao phay, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Lại chờ một chút, Trương Nhược Trần chăm chú nhìn chằm chằm Trúc Khinh Y thân ảnh, chỉ thấy, nàng khoảng cách bên cạnh bờ càng ngày càng xa, khoảng cách trong hồ đảo nhỏ nhưng lại càng ngày càng gần. Đợi ta hóa giải trong cơ thể độc tố, nhất định trở lại tự tay bắt ngươi, sử dụng 100 loại phương pháp tra tấn ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trúc Khinh Y lạnh giọng hô lên một câu. Ngay tại khoảng cách đảo nhỏ đại khái còn có 10 dặm vị trí, Trúc Khinh Y lập tức thay đổi phương hướng, chuẩn bị từ nhỏ đảo phía bên phải đi vòng qua. Bỗng dưng, phát sinh biến cố, Trúc Khinh Y dưới chân, đúng là xuất hiện một cái tuyền qua, cả người đều giống như rơi tiến vũng bùn, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới lún xuống. Đùng, giữa không trung, một đạo chén ăn cơm thô từ sắc lôi điện tự động ngưng tụ ra đến kích tại trên người của nàng. Trúc Khinh Y trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, toàn thân trở nên cháy đen, trong miệng có máu tươi chảy xuôi đi ra, nói không nên lời thê thảm. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi điện rơi xuống. Đạo thứ ba lôi điện rơi xuống. Bởi vì lâm vào tiến tuyển qua bên trong, nàng giống như là bị định trụ đồng dạng, thân hình căn bản không cách nào di động, chỉ có thể bị động thừa nhận lôi điện công kích. Gặp đạo thứ bảy lôi điện công kích về sau, Trúc Khinh Y đã thất khiếu chảy máu, thật sự không cách nào kiên trì, hôn mê tới, thân thể hướng đáy hồ chìm. Rầm rầm, Trương Nhược Trần ngón tay về phía trước duỗi ra, lập tức trên mặt hồ hơi nước ngưng tụ thành một căn màu trắng trạng thái khí xiềng xích uốn lượn bay qua quấn quanh tại Trúc Khinh Y trên lưng, đem nàng cứu được trở lại. Trương Nhược Trần chằm chằm vào nằm trên mặt đất Trúc Khinh Y thoáng có chút động dung, lầu bầu nói. Liên tiếp gặp 7 lần lôi điện công kích thiếu một ít chết thảm thế nhưng mà nàng lại không có cầu cứu tính cách thực không phải bình thường cường ngạnh. Khó trách triều đình đại quân cùng bất tử huyết tộc tác chiến hội liên tiếp bại lui, bất tử huyết tộc bên trong đích thật là nhân tài đông đúc có rất nhiều lợi hại hung ác nhân vật. Thanh Mặc ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, cái này phiến ven hồ quả nhiên là tương đương nguy hiểm, không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hẳn là trung cổ thời kỳ còn sót lại tàn trận, rất có thể là vô duyên đại thánh tự tay bố trí xuống trận pháp. Trúc Khinh Y vừa rồi đi qua lộ tuyến, có lẽ coi như an toàn, mãi cho đến khoảng cách đảo nhỏ chỉ còn 10 dặm mới xúc động trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần chằm chằm vào khôi phục lại bình tĩnh mặt hồ, đem Trúc Khinh Y vừa rồi đi qua lộ tuyến âm thầm nhớ kỹ. Thế nhưng mà còn có 10 dặm khoảng cách vạn nhất xúc động trận pháp. Dùng tu vi của chúng ta, khẳng định gánh không được lôi điện công kích. Thanh Mặc thè lưỡi, cảm thấy duyên hồ quá nguy hiểm, đó là trung cổ thời kỳ một vị đại thánh bố trí trận pháp, dùng tu vi của bọn hắn, làm sao có thể xông qua được đây. Bước ra một bước là vạn kiếp bất phục, chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục đi giúp ta tìm ra một đầu an toàn lộ tuyến. Trương Nhược Trần lấy ra một miếng chữa thương đan dược uy tín Trúc Khinh Y trong miệng. Trúc Khinh Y dù sao cũng là một vị thông thiên huyết tương, tu vi cực kỳ thâm hậu, cũng không lâu lắm, lần nữa tô tỉnh lại, thương thế trên người đúng là khôi phục 6-7 thành. Trúc Khinh Y chằm chằm hướng duyên hồ trong mắt lộ ra một đạo kiêng kỵ thần sắc hỏi. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Một chỗ tương đương địa phương nguy hiểm, Trương Nhược Trần không có tiếp tục giải thích nói. Tiếp tục đi giúp ta tìm kiếm một đầu an toàn lộ tuyến, ta phải muốn leo lên cái kia hòn đảo nhỏ. Ta không đi, Trúc Khinh Y nội tâm vô cùng phát điên, cảm giác được tôn nghiêm của mình gặp trà đạp không muốn lại bị Trương Nhược Trần lợi dụng. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Dùng ta hiện tại tinh thần lực cường độ, hoàn toàn có thể xóa đi ngươi sở hữu trí nhớ cho ngươi biến thành một cái thụ ta khống chế khôi lỗi. Hiện tại, ngươi biết làm như thế nào lựa chọn a? Ngươi, Trúc Khinh Y nói, Trương Nhược Trần nói, lúc này đây ta và ngươi cùng một chỗ đồng hành. Yên tâm, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo trụ tánh mạng của ngươi, dù sao ngươi đối với ta còn có rất lớn giá trị. Cũng không biết Trúc Khinh Y đến cùng muốn báo thù, hay là thật lo lắng Trương Nhược Trần xóa đi trí nhớ của nàng, cuối cùng nhất nàng đáp ứng xuống, tiếp tục đi dò đường. Trúc Khinh Y đi ở phía trước, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc theo ở phía sau, cùng nàng bảo trì 100 trượng khoảng cách cẩn thận từng ly từng tí theo vào. Thanh Mặc hướng Trương Nhược Trần truyền âm, dò hỏi, vì sao không trực tiếp xóa đi trí nhớ của nàng, làm cho nàng cam tâm tình nguyện thay chúng ta dò đường. Thứ nhất, ý chí của nàng lực tương đương kiên định, ta không có tuyệt đối nắm chắc có thể xóa đi trí nhớ của nàng. Thứ hai, Tư Đồ Phượng Thành không có khả năng sử dụng phần thiên kiếm cùng ta trao đổi một cái mất đi trí nhớ Trúc Khinh Y, Trương Nhược Trần nói. Kế tiếp, liên tiếp trải qua hơn 10 lần nếm thử, Trúc Khinh Y gặp hơn 10 lần trận pháp công kích, mỗi một lần đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Rốt cục bọn hắn tìm ra một đầu an toàn lộ tuyến, có thể đến vô duyên đảo phụ cận. Trúc Khinh Y bị dày vò đến thể xác và tinh thần đều mệt, tự tính toán ý chí cường đại trở lại cũng đã tiếp cận sụp đổ. Trước kia trong mắt của nàng, nhân loại tựu là hai chân dê, có thể tùy ý chém giết hút bọn hắn huyết dịch đưa bọn chúng trở thành heo chó sốc vật đồng dạng nuôi nhốt. Gặp được cái nhân loại này tinh thần lực thánh giả về sau, hết thảy đều trở nên không giống với, ngược lại là nàng, biến thành hai chân dê, đối phương quả thực giống như là một chỉ xài lang, trà đạp. Lận nàng, tra tấn nàng, trong lòng của nàng đúng là để lại một ít sợ hãi bóng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần tay lấy ra linh giấy, vẽ ra cái kia an toàn lộ tuyến, hơn nữa, đem chỗ có khả năng xúc động trận pháp nguy hiểm vị trí toàn bộ đánh dấu một lần. Leo lên vô duyên đảo, nói không nhất định còn sẽ có cái khác nguy hiểm. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Trúc Khinh Y, Trúc Khinh Y cùng Trương Nhược Trần con mắt đối mặt, đồng tử ở chỗ sâu trong một đạo vẻ sợ hãi lóe lên rồi biến mất nói. Ta tuyệt sẽ không tiếp tục đi giúp ngươi dò đường, ngươi giết ta đi. Ồ, Trương Nhược Trần lỗ tai giật giật nghe được ba đạo âm thanh xé gió từ xa đến gần, mãi cho đến đạt duyên hồ ven hồ, mới ngừng lại được. Bà Cai Xuyên lấy trường bào màu đen thánh cảnh cao thủ, xuất hiện tại ven hồ. Trên người của bọn hắn, có từng đạo tà ác khí tức phát ra, khiến cho không khí đều trở nên lãnh hàn thêm vài phần. Nghe nói Vô Duyên Đảo bên trên có một cây thiên diệp thánh tâm thảo, sinh trưởng 10 vạn năm, chính là luyện chế hóa thánh đan thuốc chủ yếu, cũng không biết là thật hay giả. Cái này thứ nhất tin tức đã tại Tiên Cơ Sơn trong truyền ra, chắc có lẽ không giả bộ. Đứng tại phía trước nhất cái vị kia áo đen thánh giả, lộ ra tương đối tuổi trẻ, nhìn về phía trên chỉ có chừng 30 tuổi bộ dạng, trên lưng quấn quýt lấy một căn làm bằng bạc đai lưng. Trên đai lưng, khắc có rậm rạp chẳng chịt minh văn, tản mát ra ngân sắc thánh quang, đó có thể thấy được nhất định là một kiện lợi hại thánh khí. Hắn hướng Trương Nhược Trần ba người phương hướng liếc qua, con mắt có chút ngưng tụ, nói. Thậm chí có người so với chúng ta còn tới trước, chợ đêm nhất phẩm đường thánh cảnh cao thủ. Trương Nhược Trần tại ba vị áo đen thánh giả ống tay áo bên trên, trông thấy chợ đêm nhất phẩm đường dấu hiệu, đoán được ba người bọn họ thân phận. Ba người tu vi đều tương đương cường đại, trong đó, đầu lĩnh cái vị kia nam tử áo đen tu vi đã đạt tới thông thiên cảnh, tuyệt đối là một vị uy danh hiển hách đại nhân vật. Bá bá, ngày sau đó, âm thanh xé gió không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều thánh cảnh cường giả đuổi tới ven hồ, vậy mà đều là nghe được tin tức đến đây cướp lấy thiên diệp thánh tâm thảo. Rốt cuộc là ai đem tin tức truyền ra ngoài? Cách Chương.